Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1675, Du Kích Chiến. Chiến thuật kéo dài thời gian, Minh Cầu Thế Tôn cùng Minh Đức Thế Tôn đồng thời ngây ngẩn cả người. Hứa Dương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường. Vừa cái kia một tay lấy con rối thay thế tự thân thủ đoạn, thực tại làm người cảm thấy lẫn lộn. Một loại con rối làm lại chân thực, không có linh hồn khí tức, vẫn như cũ không gạt được Thế Tôn cường giả linh giác. Hứa Dương thi triển khôi lỗi chi thuật, nhưng là có chú hồn chi thuật phân hồn gia nhập, có linh hồn khí tức, lúc này mới có thể thay mận đổi đao. Pháp môn này ở Hứa Dương xem ra cũng không đủ vì là kỳ, nhưng ở Minh Cầu Thế Tôn, Minh Đức Thế Tôn xem ra chính là cao thâm khó dò, không thể nào ngăn cản. Hắn lại giết Minh Thọ, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi và ta. Minh Cầu Thế Tôn nhẹ giọng nói, kế trước mắt chỉ có liều mạng một lần, không nên quên tộc chủ còn nhìn chằm chằm chúng ta. Minh Đức Thế Tôn vốn là sắc mặt tái nhợt, nhưng trải qua Minh Cầu Thế Tôn nhắc nhở, hắn cũng là tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, nhưng là tộc chủ vì sao không ra mặt? Minh Cầu Thế Tôn sắc mặt một độ, ta đây cũng không biết tộc chủ ý nghĩ, không phải ngươi và ta có khả năng suy đoán. Trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta cũng không thể lấy chịu thua, bằng không coi như Hứa Dương buông tha ngươi và ta, chúng ta cũng phải đối mặt tộc chủ trách phạt, rất có thể xảy ra không bằng chết, không bằng liều mạng một trận chiến. Hay là tộc chủ xem ở ngươi và ta tử chiến phần trên, sẽ xuất thủ một cứu hai tên Minh tộc Thế Tôn. Chuyện âm thương lượng vài câu sau khi, rất nhanh sẽ đạt thành nhận thức chung. Bọn họ lưng tựa lưng, lẫn nhau nằm đồng thời, phòng bị Hứa Dương đột nhiên công kích. Hứa Dương, thực lực của ngươi đột nhiên tăng vọt, hẳn là lấy bí pháp nào đó nâng lên chứ. Bỗng nhiên, một lớn lao thanh âm của từ Ma Uyên vết nứt bên trong vang lên. Này lôi đình một loại âm thanh, Hứa Dương nghe xong, có một loại cảm giác quen thuộc, thật giống ở nơi nào đó hắn nghe qua loại thanh âm này. Tộc chủ rốt cục xuất hiện. Hai tên còn sống ngự thú tộc Thế Tôn, cùng với sau người một đám Minh tộc Huyền Hoàng, căng thẳng tâm thần nhất thời vì đó buông lỏng. Bọn họ rốt cục trông được cứu tinh, có tộc chủ đứng ra, Hứa Dương mạnh hơn cũng là không thể cứu vãn. Minh tộc chi chủ, Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới, ở Ô Lương Hải đáy Huyền Vũ di tích bên trong, Cận Thái Vương trên người bay ra cái kia một đạo hắc khí, chính là Minh tộc chi chủ ý thức phân thân. Cùng nơi đây vang lên lớn lao âm thanh, giống nhau như đúc. Minh Cầu trường lão, các ngươi lấy du đấu phương pháp, không muốn cùng Hứa Dương liều mạng. Người này là lấy bí thuật tăng cường thực lực, không bao lâu nữa sẽ khí thế suy sụp, thực lực giảm xuống. Đến thời điểm các ngươi lại thừa thế xông lên, đem bắt giết liền có thể. Minh tộc chi chủ vẫn chưa xuất hiện, cái kia lớn lao thanh âm của ở Ma Uyên bầu trời vang vọng. Minh Cầu, Minh Đức hai vị Thế Tôn sắc mặt lần thứ hai sụ xuống. Minh tộc chi chủ quả thực có điều kiêng kỵ, cũng không có xuất hiện. Bây giờ tình cảnh, hay là muốn dựa vào sức mạnh của hai người chống đỡ hạ xuống mới được. Có điều, Minh tộc chi chủ cuối cùng là cho bọn họ chỉ rõ con đường. Chỉ cần kéo quá Hứa Dương bí thuật tăng cường thời gian là được rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười gằn nói rằng, Minh tộc chi chủ, người nếu không dám ra đến, vậy thì bé ngoan núp ở Ma Uyên bên trong đi. Bằng hai người bọn họ, muốn kéo dài đến ta bí thuật tăng cường kết thúc, chuyện này căn bản là không thể. Hứa Dương, bản tọa sống bao nhiêu năm, người mới sống bao nhiêu năm, loại này ấu trĩ phép khích tướng, đối với bản tọa căn bản không tạo tác dụng. Minh tộc chi chủ lạnh nhạt âm thanh vang lên. Minh Cầu trường lão, Minh Đức trường lão, các ngươi chỉ cần có thể đánh giết Hứa Dương, bản tọa bảo đảm đem bọn ngươi thực lực an toàn nâng lên một kiếp. Nếu là ngươi chúng có thể đem Hứa Dương bắt sống, bản tọa không chỉ sẽ giúp ngươi hai người tăng cao thực lực, còn có thể mặt khác ban thưởng một viên thánh huyết đan. Lời này vừa ra, Minh Cầu trường lão cùng Minh Đức trường lão trong mắt đều lóe lên một tia đấu trí. Tinh thần của bọn họ rốt cục không hề trầm thấp suy sụp. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, ngược lại muốn đưa các ngươi ra đi. Vậy thì cùng đi đi. Hứa Dương không tiếp tục để ý Minh tộc chi chủ. Dưới chân hắn ánh sáng màu xanh lấp lóe. Ly ảnh huyền thuật triển khai ra. Ủng hộ hay phản đối chỗ tựa lưng hai tên thế tôn. Vọt tới, một cái đại địa chi quyền. Hung mãnh nổ ra, tản ra, lấy huyền thuật viễn trình đấu. Không nên để cho hắn gần người. Đồng thời phòng bị hắn con rối đóng thế thuật. Minh Cầu thế tôn lớn tiếng kêu lên. Hắn và Minh Đức thế tôn lập tức tản ra. Giương tay từng người đánh ra một đạo huyền lực cột sáng. Hướng về xung phong mà đến Hứa Dương oanh kích. Oanh, một tiếng vang trầm thấp. Hứa Dương đại địa chi quyền uy thế. Bị hai đạo huyền lực cột sáng ngăn chặn. Ba cỗ lực lượng đan xen oanh kích. Tiêu tán thành vô hình bên trong. Quả thực hữu hiệu. Minh Đức Thế Tôn hưng phấn nói rằng. Hứa Dương người những người cản đường kia chết đại địa chi quyền. Thật sự là ở trong lòng hắn. Để lại kinh khủng ấn tượng. Bây giờ phát hiện. Có thể dựa vào hợp kích lực lượng. Trung hòa Hứa Dương quyền uy. Hắn tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Cho rằng tìm được rồi đối phó Hứa Dương phương pháp. Rầm rầm rầm. Từng đạo huyền lực cột sáng. Từ Minh Đức Thế Tôn giữa song trưởng không ngừng đánh ra mà ra. Đánh về liễu không bên trong Hứa Dương. Hứa Dương triển khai ly ảnh huyền thuật. Thân pháp biến ảo vô phương. Né tránh qua đại đa số huyền lực cột sáng. Tình cờ không có cách nào né tránh. Đều là một quyền đánh tan. Chỉ có điều. Ở tình huống như vậy. Hứa Dương đột tiến liền nhận lấy trở ngại. Chỉ có thể dùng lại lần nữa con rối đóng thế. Hứa Dương âm thầm nghĩ. Lập tức tay bấm ấn quyết. Ném ra một con rối. Chú hồn chi thuật ra chỉ bên trên. Cùng lúc đó. Hắn chân thân ở quang huyền lực chiết xạ bên dưới tiêu ẩn. Gào thét bắn về phía Minh Đức Thế Tôn. Oành. Minh Đức Thế Tôn huyền lực cột sáng. Đem đầu kia khôi lỗi phân thân cấp tốc phá hủy. Cẩn thận. Một bên rất sớm chờ đợi Minh Cầu Thế Tôn, nhìn thấy khôi lỗi phân thân bị hủy, lập tức tỉnh ngộ lại, hai tay cấp tốc bắt ấn quyết, hư ôm thành cầu trạng, Minh Ma hộ thể, ở Minh Đức Thế Tôn, Minh Cầu Thế Tôn trên người, đồng thời xuất hiện một tầng tối om om huyền lực lồng ánh sáng, đưa bọn họ từng người bao phủ lại. Sau một khắc, Hứa Dương thân hình tự bạo nổ sóng khí bên trong hiện thân. Đột nhiên hướng về Minh Đức Thế Tôn nhào tới. Một quyền oanh kích. Cú đấm này. Đánh vào Minh Đức Thế Tôn trên người huyền lực lồng ánh sáng trên. Chỉ là trong nháy mắt công phu. Minh Ma hộ thể lồng ánh sáng cấp tốc vỡ tan. Có điều. Minh Đức Thế Tôn cũng bởi vậy phản ứng lại. Hắn chợt quát một tiếng. Hai tay gác ở trước ngực. Thi triển ra một cái Minh Quang Thuẫn. Một đạo hắc quang thuẫn bài. Che ở trước mặt. Hứa Dương đại địa chi quyền, đầu tiên là kích phá Minh Ma hộ thể huyền thuật, lại đụng vào Minh Quang Thuẫn tấm chắn bên trên, rốt cục bị triệt tiêu uy năng. Dựa vào này cỗ xung kích lực lượng, Minh Đức Thế Tôn thân hình nhanh chóng lui nhanh, lần thứ hai cùng Hứa Dương kéo dài khoảng cách. Hứa Dương cướp bước mà lên, ly ảnh huyền thuật ra chỉ bên dưới, tốc độ nhanh tiệp vô luân, hắn phải tiếp tục cướp công, gần hơn. Thân chiến đấu ưu thế, đánh giết Minh Đức Thế Tôn. Nhưng mà, một bên Minh Cầu Thế Tôn cũng sẽ không sống chết mặc bay. Hắn song trưởng gào thét liên tục đánh ra mà ra. Từng đạo màu đen huyền lực cột sáng bắn mạnh. Đem Hứa Dương ngăn hạ xuống. Mượn cơ hội này, Minh Đức Thế Tôn rốt cục thoát ly Hứa Dương quyền uy bao phủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.